Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thành tinh. Vậy khẳng định có người mua a? Tại Trúc đều nhanh cảm động cấp ân vân phù quỳ xuống. Tất cả mọi người đang chờ mong sản phẩm mới đâu. Hộ thân phù là tiếng hô cao nhất. Nếu như không phải Diệp phù không tốt bảo tồn, ta đã sớm nghĩ bán. Diệp phù bán qua mấy lần, nhưng đều không phải làm trường kỳ lên khung sản phẩm tiêu thụ. Cũng là bởi vì Diệp phù bản thân có lớn vô cùng hạn chế. Bảo tồn linh lực thời gian không phải thật lâu, một lúc sau liền sẽ mất đi hiệu lực. Đương nhiên trừ bỏ trở lên những vấn đề này, vấn đề lớn nhất chính là trưởng môn quá phiêu bạt, không chịu về nhà. Ân ân phù biết nghe lời phải. Vừa vặn cây đào trưởng thành, bây giờ còn chưa đến nở hoa kết trái thời điểm. Trước làm một chút cành lá xuống tới chế tác một chút lá bùa. Tại Trúc âm thầm thở dài một hơi, lại vui vẻ đến không được. Hậu chi hậu giác mới phát hiện ân vân phù nói cây đào. Ân vân phù lúc nói chuyện không ngừng đi lên phía trước. Chạy tới có thể nhìn thấy cây đào địa phương. Nhìn cách đó không xa cao lớn phảng phất dù che cây đào. Tại Trúc đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này thật là rất kỳ quái. Một buổi tối thời gian cái này khỏa cây đào sao có thể cao lớn nhiều như vậy? Cái này là trước kia cái kia Bạch Cảnh Thiện sao? Nam Lan khách sạn vị kia món điểm tâm ngọt sư. Nhân duyên dưới sự trùng hợp thành đào yêu vị kia. Hắn thoáng một cái đã lớn như vậy là một lần nữa thành tinh. Trước đó ân vân phù đem Bạch Cảnh Thiện theo Nam Lan khách sạn mang trở về thời điểm. Bạch Cảnh Thiện đã bị đánh chỉ có cao hơn nửa mét. Lá cây cũng đều đốt rồi. Ai biết một buổi tối cứ như vậy dài trở về cái này độ cao so lúc ấy tại Nam Lan khách sạn. Còn không có bị sét đánh trước đó còn cao hơn một chút. Còn chưa thấy qua cao như vậy cây đào, che khuất bầu trời, cành lá che đậy hơn phân nửa cái sân nhỏ, nhanh yếu giật xuất lai mở rộng đến nghe gió đình bên kia. Ân vân phù có chút kéo ra khóe miệng, cái gì gọi là một lần nữa thành tinh, là nàng lúc ấy trúc cơ thời điểm, tràn lan ra linh lực kích thích mưa để cây đào khôi phục một bộ phận linh lực, nhưng lại muốn cẩn thận như vậy tưởng tượng. Một lần nữa thành tinh cái gì nói đến cũng không sai. Không có phản bác, Tại Trúc nhìn thấy ân vân phù khẳng định ánh mắt, nho nhỏ lui một bước. Hắn rất sợ loại này quỷ quái yêu tinh một loại đồ vật. Bạch Cảnh Thiện đào keo dán để lại cho hắn ấn tượng lại là sâu nhất. Ân vân phù lại ngược lại hướng phía trước vượt qua Tại Trúc đi tới cây đào trước. Chân vừa đạp, cả người bay lên trên đi lên. Tiện tay tháo xuống mấy đầu nhánh cây. Toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi. Không có bất kỳ cái gì hiện tượng kỳ quái phát sinh. Ân vân phù đã cầm cây đào nhánh cây đi trở về. Tại Trúc thoáng thở dài một hơi. Lẳng lặng nhìn chằm chằm ân vân phù sau lưng cây đào một chút. Thật giống cũng không có gì đặc biệt. Hắn vừa xoay người chuẩn bị đuổi theo ân vân phù. Lại nghe thấy phía sau cũng truyền tới một thật dài bật hơi âm thanh. Thật giống cũng là ai thở dài một hơi cảm giác. Thân thể của hắn cứng đờ. Chậm rãi quay đầu xem hướng phía sau. Sân nhỏ thoạt nhìn cũng không có cái gì không đúng. Cây đào cũng vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Thế nhưng là hắn vừa mới tuyệt đối với không có nghe lầm. Tại Trúc nắm chặt hai tay. Càng nghĩ càng sợ, sau lưng từng đợt phát lạnh, bước chân di động, bay mau đuổi theo ân vân phù. Ân vân phù đem lá cây đều đập nát, cùng trước đó chế tác diệp phù sử dụng lá cây cùng một chỗ bỏ vào. Màu đen gốm sứ bình bên trong, đồng thời còn có một số rơm dạ đợi kia phụ liệu. Tất cả mọi thứ cùng một chỗ ngâm tại lạnh trong đầm nước. Theo miệng vòi nhìn thấy. Nước không có qua này đó cành lá, cũng ngăn cách cỏ cây hương khí. Muốn đem những này cành lá ngâm ủ nát còn muốn một chút thời gian. Mặt khác nàng cũng còn muốn chuẩn bị một chút chế tác lá bùa cùng vẽ bùa cái khác công cụ cùng tài liệu. Nàng ngay cả một chi ra dáng vẽ bùa bút đều không có. Tại Trúc ở một bên hỗ trợ, làm được đầu đầy mồ hôi, tâm tình lại là không sai. Hai người còn đang bận bịu, reng reng reng, ân ân phù điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nàng lấy điện thoại di động ra xem xét, là Minh Châu thị thành phố công an phân cục đội cảnh sát hình sự đội trưởng Trần Nam đánh tới. Ân ân phù nhận điện thoại. Trần cảnh sát, ân trưởng môn, Giang Ly bây giờ muốn đi Minh Châu Đại học, ai cũng ngăn không được hắn. Thế nào, vị hôn thê của hắn mất tích, một lần cuối cùng xuất hiện chính là ở Minh Châu Đại học. Hiện tại hắn sắp điên, muốn đi Minh Châu Đại học tìm người. Ân ngân phù ngốc đứng một giây, Giang Ly vị hôn thê đi Minh Châu Đại học. Nàng mi tâm nhíu chặt lại, đây là trùng hợp sao? Nàng mặt mày lạnh lùng, cầm xuống điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại không sai biệt lắm là 2 giờ chiều, khoảng cách nàng đi Minh Châu thị chuyến bay còn có 2 giờ. Ta mua 4 điểm đi Minh Châu thị vé máy bay, để Giang Ly chờ lấy ta. Hắn hiện tại ai nói lời cũng không nghe, Trần Nam cũng rất đau đầu. Điện thoại cho hắn, được, Trần Nam không chút do dự đem điện thoại của mình cho Giang Ly. Ân trưởng môn điện thoại, Giang Ly nguyên vốn không muốn nghe, nghe xong là ân trưởng môn, do dự một chút vẫn là nhận lấy điện thoại, thanh âm hắn khàn khàn, trưởng môn, người biết nàng đi đâu sao? Một ngày trước ân vân phù rõ ràng còn nhắc nhở qua hắn đừng đi Minh Châu Đại học. Sự tình còn không có phát sinh, nàng làm sao lại biết hắn muốn đi? Ân ân phù bản sự hắn là biết đến. Ninh Thủy đừng giã trong căn hộ trải qua hết thảy đã rất có thể nói rõ vấn đề. Ta không rõ ràng, người trước nói với ta một cái tình hình cụ thể. Nàng làm sao lại đi Minh Châu Đại học? Lại là thế nào mất tích? Nàng một bên gọi điện thoại, một bên ra hiệu Tại Trúc đi gọi Trì Diệp Lâm. Chuẩn bị hiện tại liền xuất phát đi sân bay. Nếu như kịp có lẽ còn có thể đổi ký sớm lớp một chuyến bay. Giang Ly thanh âm khàn khàn, lên tinh thần đem sự tình thuật lại một lần. Nàng bản thân liền là Minh Châu sinh viên đại học. Hiện tại lúc đầu cũng là được nghỉ hè. Nàng cũng không có lớp. Lên Chu Cương điều tra ra nàng mang thai. Bác sĩ nói hài tử thai nhi không quá ổn định. Nàng lại một mực chảy máu. Hiện tại đã ngày 12 tháng 8. Tiếp qua hơn 10 ngày liền muốn khai giảng. Ta liền sớm trước giúp nàng cùng một chỗ làm tạm nghỉ học thủ tục. Muốn đợi hài tử sinh ra tới lại tiếp tục cầu học. Theo xong xuôi thủ tục đến bây giờ đã một tuần. Tuần này nàng một mực tại trong nhà nghỉ ngơi. Nàng trước đó tham gia một cái hội học sinh. Trước đó một tháng xác thực một mực tại hỗ trợ. Thế nhưng là cái kia hoạt động đã kết thúc. Coi như hoạt động vẫn còn tiếp tục. Nàng cũng không trở thành vì một cái hoạt động, không để ý thân thể của mình cùng trong bụng hài tử. Bất kể thế nào xem, Tiểu Thanh đều không tiếp tục đi Minh Châu Đại học lý do a. Ngươi là thế nào phát hiện nàng đi qua Minh Châu Đại học? Ân ân phù thanh âm trầm tĩnh, mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng, Giang Ly thanh âm cũng đi theo thoáng bình ổn lại. Hôm nay là chúng ta ước định kết hôn thời gian. Ta xin nghỉ đi chung cư tiếp nàng. Chuẩn bị đi cục dân chính lĩnh chứng. Thế nhưng là ta không có tại chung cư tìm tới nàng. Hắn thanh âm khủng hoảng mà phẫn nộ. Ta đánh điện thoại của nàng không có người nghe. Tìm khắp nơi nàng cũng không thấy người. Mấy giờ? Đến bây giờ 5 giờ. Giang Ly mệt mỏi nói. Ta biết thời gian không dài. Thế nhưng là ta cảm thấy sự tình thật không đơn giản. Ta minh bạch, Giang Ly không có nghĩ đến. Việc này phát sinh về sau nhất lý hiểu hắn vậy mà lại là ân vân phù. Những người khác căn bản liền không thế nào để ở trong lòng. Hắn rốt cục bình tĩnh một chút. Ta về sau lại trở về đáp chung cư. Nhìn thấy trên mặt bàn nàng lưu cho ta một trang giấy. tờ giấy nội dung nói là nàng cùng một cái túc xá đồng học nhảy lầu. Nàng không yên lòng, đi trường học nhìn một chút, về sau ta liên hệ đến bạn học của nàng, cùng túc xá đồng học cũng không có người nhảy lầu. Hơn nữa bọn hắn nói nàng đêm qua liền trở về ký túc xá. Cho nên cũng không phải là sáng hôm nay mới không gặp, mà trước lúc này, vị hôn thê của hắn Bạch Chính Thanh cái gì cũng không có nói với hắn. Ân Ân phù híp híp con ngươi, nàng là đang nói láo sao? Nàng cho tới bây giờ đều không có đối với ta nói láo. Lần này toàn bộ sự kiện đều lộ ra một tia quỷ dị. Ta cảm thấy nàng khẳng định là xảy ra chuyện. Về sau ta hỏi túc xá mấy cái kia đồng học, cùng ký túc xá cái khác ba cái đồng học đều nói Tiểu Thanh một ngày trước ban đêm liền trở lại. Thế nhưng là các nàng buổi sáng thời điểm lại không thấy được bóng người của nàng. Cấp Tiểu Thanh gọi điện thoại nàng cũng không tiếp. Các nàng về sau cũng phát hiện một chương Tiểu Thanh lưu cấp chữ của các nàng đầu. Nói là tới tìm ta. Cho nên bọn họ cũng không có đang đuổi cứu cái gì. Lại về sau ta tìm trường học người giúp ta điều lầu ký túc xá ra vào video theo dõi. Chỉ thấy nàng một ngày trước đi vào lầu ký túc xá. Không có phát hiện nàng rời đi bóng dáng. Hai người nói chuyện thời gian. Chỉ Diệp Lâm đã phát động dừng ở phá nguyên quan cửa xe. Ân Vân phủ cầm điện thoại bước nhanh theo phá nguyên quan đi ra ngoài. Ngồi vào Chỉ Diệp Lâm trong xe. Đừng hoảng hốt, nếu như đối phương là phổ thông phần tử phạm tội, ngươi hẳn là tin cậy Trần đội trưởng bọn hắn chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Nếu như đối phương không phổ thông, liền giao cho ta. Giang Ly nghe được Ân Vân phù nói như vậy, tâm tình khẩn trương lập tức buông lỏng rất nhiều. Chỉ cần Ân Vân phù nguyện ý quản chuyện này, Tiểu Thanh hẳn là liền không có việc gì. Hắn chỉ là có chút không nghĩ tới Ân Vân phù tính tình lại tốt như vậy. Một ngày trước bọn hắn vừa mới đau nhức bị điện giật nói. Lúc ấy khẩu khí của hắn thật không thế nào tốt. Quả nhiên những đại sư này cấp bậc nhân vật đều có rộng lớn lòng dạ, sẽ không đem loại chuyện nhỏ nhặt này để vào mắt. Cảm ơn ngươi, Giang Ly chân thành nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Bất quá ta đối với ngươi cũng có một cái yêu cầu. Ngươi cứ việc nói. Giang Ly biết Ân Vân phù tại làm ăn, lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn kỳ thật rất chướng mắt Ân Vân phù loại này trong mắt chỉ thấy tiền thái độ. Hiện tại ngược lại rất ưa thích thái độ này. Ta đi tới đơn, có thể dùng tiền tài giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Không phải cái này. Ta yêu cầu ngươi vô luận phát sinh bất kỳ tình huống gì đều không cho phép đi Minh Châu Đại học. Chờ ta đi qua, thanh âm của nàng thấp nhu, mang theo vài phần khó được kiên nhẫn. Nếu như ta không tới thời điểm ngươi đi, cho dù cuối cùng vị hôn thê của ngươi tìm được, tin tưởng ta, ngươi sẽ hối hận tìm được nàng. Giang Ly cầm điện thoại di động tay cứng một cái, hắn vừa mới không nghe lầm. Là hắn nghĩ ý tứ kia sao? Người đang uy hiếp ta. Ân phù thừa nhận thản nhiên. Nàng chính là đang uy hiếp Giang Ly. Nàng nhìn ra được Giang Ly hiện tại thống khổ phi thường. Rất muốn lập tức đi cứu vị hôn thê của hắn. Nàng theo xuyên cửu thị đuổi tới Minh Châu là mấy canh giờ này bên trong. Phàm là xuất hiện một tia biến cố. Hắn đến bất kỳ manh mối. Nhất định sẽ phấn đấu quên mình chạy đi Minh Châu Đại học. Không cần phải nói phía sau mấy giờ. Hiện tại Giang Ly rõ ràng đã ngo ngoe muốn động. Nhưng đối với nàng mà nói, Bạch Chính Thanh an nguy vẫn luôn không trọng yếu. Giang Ly mới trọng yếu. Tại đối thủ trong mắt, chỉ sợ cũng giống như nhau. Nếu như đối phương là vì Giang Ly, như vậy Giang Ly chỉ cần không có đưa đi lên cửa, Bạch Chính Thanh ở một mức độ nào đó chính là an toàn. Giang Ly, hắn muốn nói cái gì? Có thể Ân Vân phù câu kia, người sẽ hối hận tìm được nàng đủ để cho hắn đem muốn nói lời đều nuốt xuống. Ân Vân phù loại này người thủ đoạn, thật muốn làm gì? Hắn khẳng định là không có cách nào ngăn cản. Vì cái gì? Giang Ly không hiểu, Ân Nân Phu nheo lại con ngươi, không rảnh giải thích. Giang Ly mặt lập tức tức giận đến đỏ bừng, trên trán có nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Hết lần này tới lần khác hắn lại không có năng lực buộc Ân Vân Phù giải thích, lại không dám lưng Ân Vân Phù đi Minh Châu Đại học. Ân Vân Phù, đích, đích, đích, đích, kia một đầu, Ân Vân Phù đã cúp điện thoại. Giang Ly để điện thoại di động xuống, vừa nhấc mắt, râu ria xồm xoàm Trần Nam Chính nhìn chăm chú chính mình. Ngươi còn đi sao? Giang Ly nhẫn nhịn nửa ngày, chờ Ân Vân Phù tới. Trần Nam yên tâm gật gật đầu, không hổ là Ân trưởng môn. Giang Ly biệt khuất nhìn Trần Nam một chút, hắn đang muốn đứng lên lại đi hỏi một chút tình tiết vụ án tiến triển. Cục cảnh sát cửa ra vào bỗng nhiên tiến đến một bọn người, đều là ngây ngô sinh viên, không có sinh viên vốn có thanh xuân sức sống, phản mà âm u đầy tử khí. Giang Ly nhận ra ở trong đó ba nữ sinh chính là Bạch Chính Thanh, ba cái cùng túc xá cùng phòng. Mấy cái khác, một cái hẳn là Minh Châu Đại học chịu trách nhiệm học viện hội học sinh hội trường. Cuối cùng còn lại hai cái hắn liền không nhận ra. Tất cả mọi người là đến ghi khẩu cung. Trần Nam vỗ vỗ Giang Ly bả vai, vụ án này ngươi không thể nhúng tay. Giang Ly là Bạch Chính Thanh vị hôn thê, lấy trong cục cảnh sát né tránh cơ chế đến nói, hắn là không có thể tham dự cái này vụ án điều tra. Ta biết. Giang Ly hít sâu một hơi. Trần Nam dẫn một đoàn người đi phòng thẩm vấn, hắn tự mình phụ trách cái này mất tích án. Ghi khẩu cung quá trình như thế dài dằng dặc, Giang Ly tâm thần bất định ngồi ở bên ngoài. Mỗi một lần người ở bên trong ra mang ra tin tức mãi mãi cũng là còn không được đến hữu hiệu manh mối, hắn cảm giác chính mình sắp bị ép điên. Bỗng nhiên liền nghĩ tới tại Ninh Thủy đường giã lầu trọ bên trong, Ân Vân Phù nói mệnh của hắn cách, thật chẳng lẽ chính là hắn hại Tiểu Thanh sao? Ngay tại hắn chịu đựng không nổi chuẩn bị ra ngoài đi thời điểm ra đi, cửa ra vào lại tiến đến hai người, là một người trung niên nam nhân cùng một cái tuổi trẻ nữ hài nhi. Cô gái trẻ tuổi nhi nhanh chóng nhìn một vòng, nhìn thấy Giang Ly một sát na kia, ánh mắt lập tức khóa ổn định ở Giang Ly trên thân. Nàng bước nhanh hướng phía Giang Ly đi tới. A Ly, Giang Ly kinh ngạc xem người trước mặt. Tiểu Thấm, ngươi làm sao lại tới chỗ này? Phương Tốt Thấm lo lắng nói, ta nghe nói Tiểu Thanh xảy ra chuyện, tìm khắp nơi không đến nàng, ta liền cầu cha ta đến. Phương Tốt Thấm là Bạch Chính Thanh từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, ba người cùng một chỗ nếm qua mấy lần cơm, cùng Giang Ly cũng nhận biết. Giang Ly sửng sốt một chút, ba của ngươi? Hắn nhìn về phía kia cái trung niên nam nhân, Phương giáo sư, trong nhà hắn cũng không nhỏ bối cảnh, sự tình phát sinh thời điểm liền cho nhà gọi điện thoại. Người trong nhà tại Kinh Đô, một mặt là không quá coi trọng Bạch Chính Thanh mất tích chuyện này, một phương diện khác, cũng là ngoài tầm tay với, rất nhiều chuyện không tốt lắm nhúng tay. Người không có mất tích 48 giờ, Minh Châu Thị là công an phân cục liền lập án điều tra. Vẫn là từ đội cảnh sát hình sự đội trưởng Trần Nam tự mình phụ trách. Đã là trong nhà vận hành kết quả, trước mặt vị này trung niên nam nhân nhưng rất khó lường. Phương Trấn Xuyên Phương giáo sư là phi thường nổi danh phạm tội tâm lý học chuyên gia, bây giờ tại Minh Châu Đại học dạy học, hiệp trợ cảnh sát phá được mấy cái hệ liệt vụ án, là phi thường nổi danh nhân vật. Không nghĩ tới Phương Trấn Xuyên vậy mà là Phương Tốt Thấm phụ thân. Phương Trấn Xuyên nhìn thoáng qua mình nữ nhi, mỉm cười, cùng Giang Ly nắm tay. Ta vào xem, phiền phức Phương giáo sư. Giang Ly trong lòng có một chút hy vọng. Phương Trấn Xuyên từ Giang Ly cùng một cái khác nhân viên cảnh sát bồi tiếp đi phòng thẩm vấn, nhìn xem trong phòng thẩm vấn cái kia khẩn trương hài tử. Phương Trấn Xuyên mỉm cười, đem bọn nhỏ đều kêu đến, gom lại cùng một chỗ tâm sự. Trần Nam do dự nhìn Phương Trấn Xuyên một chút. Phương Trấn Xuyên nhìn lại hắn, mỉm cười, bỗng nhiên nói, ngươi rất không tệ. Trần Nam mi tâm nhăn lại, nghe được Phương Trấn Xuyên thanh âm trầm chậm, thấp giọng nói, ngươi là một cái vừa chính vừa tà người, có nguyên tắc của mình cùng phương pháp, coi thường quy tắc, kiếm tẩu thiên phong, tuy là dựa vào cường đại năng lực cùng kiếm tẩu thiên phong phương pháp lập không ít đại công, lại rất khó chiếm được phía trên trọng dụng, nếu như ngươi không nên rơi tật xấu này, ngày sau rất có thể sẽ bởi vì điểm này mà dẫn đến nhân sinh tao ngộ lớn tổn thất nặng nề. Hắn sờ lên tay trái ngón áp út chiếc nhẫn. Hơn nữa, ngươi không quá tin tưởng ta, không tín nhiệm ta năng lực có thể giải quyết chuyện này. Vì cái gì? Trần Nam nheo mắt, hắn híp híp con ngươi, thõng xuống mí mắt. Phương giáo sư, thời gian gấp gáp lắm. Rất đơn giản, hắn đang chờ ân vân phù. Phương Trấn Xuyên cũng mỉm cười nhìn Trần Nam. Đúng vậy a, thời gian gấp gáp lắm. Trần Nam nhìn xem Phương Trấn Xuyên giống như cười mà không phải cười đôi mắt, nhíu một cái lông mày, suy nghĩ một chút nói, ta đem bọn hắn kêu đến, tóm lại cũng là vì giải quyết chuyện này, tìm tới Bạch Chính Thanh. Nếu như Phương Trấn Xuyên có thể tạo được tác dụng càng tốt hơn. Có chút chi tiết, loại thời điểm này không cần thiết đi xoắn suýt. Phương Trấn Xuyên mỉm cười gật đầu, lại ra hiệu cái khác mấy cái cảnh sát hình sự thối lui đến sát vách. Chỉ phái ra một người cảnh sát cùng những học sinh này đối thoại. Giang Ly cùng Phương Tốt thấm ngay cả quan sát tư cách đều không có. Hai người ngồi ở bên ngoài. Phương Tốt thấm xem Giang Ly khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh dáng vẻ. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có lẽ lần này có thể hỏi ra một chút hữu hiệu đầu mối. Giang Ly nhìn về phía phòng thẩm vấn. Phương Hướng, hy vọng có thể. Phạm tội tâm lý học chuyên gia Phương Trấn Xuyên hai tay ôm ngực. Đứng tại đơn hướng kính nhìn đằng trước cái này một khối kính bên trong mấy đứa bé nhóm. Cảnh sát đều đâu vào đấy hỏi một vài vấn đề, thu thập người hữu hiệu tin tức. Có tin tức vẫn là cùng trước đó chính Giang Ly điều tra ra không có kém bao nhiêu. Không hề tiến triển, còn tiếp tục như vậy, Bạch Chính Thanh liền sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Trần Nam có chút do dự nhìn Phương Trấn Xuyên một chút. Phương Trấn Xuyên không biết nhìn thấy cái gì, đôi mắt nhíu lại. Bỗng nhiên quay người theo trong phòng này đi ra ngoài. Mấy vị khác nhân viên cảnh sát liếc nhau một cái, lập tức đi theo. Phương Trấn Xuyên đẩy ra phòng thẩm vấn cửa chính. Người vừa mới nói láo. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, nhìn thoáng qua Phương Trấn Xuyên. Phương Trấn Xuyên ánh mắt thẳng tắp, nhìn xem ngồi tại chính giữa cái kia hội chủ tịch sinh viên. Ngươi nói bên cạnh ngươi vị này nữ đồng học hẹn ngươi gặp mặt. Cho nên ngươi sáng sớm hôm nay mới có thể xuất hiện tại nữ sinh lầu ký túc xá dưới lầu. Ngươi, là ai? Hội chủ tịch sinh viên bên tay phải cô bé kia bỗng nhiên đứng lên. Ngươi dựa vào cái gì xông lại liền nói A Đình nói dối. Chính là ta hẹn hắn A. Phương Trấn Xuyên đem ánh mắt rời đến kia cái trên người cô gái. Trên dưới đánh giá nàng một chút, hôm nay bên ngoài phi thường nóng, thế nhưng là ngươi vì che khuất bụng nhỏ mặc vào một kiện chất liệu rất dày váy liền áo. Cũng mặc vào một đôi giày cao gót, nhưng rất hiển nhiên ngươi mặc không quen đôi giày này từ. Tư thái khó chịu, sau cùng cũng mài hỏng, đi vào cái này phòng thẩm vấn thời điểm chân rõ ràng là cố nén thống khổ. Ăn mặc màu trắng váy. Liền áo nữ hài tử mặt lập tức đen. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Một cái nữ hài tử sẽ mặc chính mình chưa quen thuộc váy liền áo cùng giày cao gót. Mộ Địa đương nhiên là muốn biểu hiện ra đẹp. Là hướng ai biểu hiện ra đâu? Không có đặc biệt đám người vẫn là có đặc biệt đám người. Một cái ngày bình thường không chú trọng ăn mặc nữ hài tử hẳn là không quan tâm nhân viên không? Quan hệ cách nhìn. Lại xem ngươi tư thế ngồi, tuy là mặt của ngươi vẫn luôn không có hướng bên người nam hài tử này. Từ đầu tới đuôi thậm chí cũng không dám nhìn hắn. Thế nhưng là thân thể của ngươi nhưng thật ra là có chút nghiêng đi đến. Rốn là hướng phía nam hài này. Cái này gọi cái rốn pháp tắc. Cái rốn chỉ hướng đối với phán đoán một cá nhân hứng thú cùng ý đồ cực kỳ trọng yếu. Ngươi nói, hưu nói vượn, thân ở gian ngoài Giang Ly nhìn thấy Phương Trấn Xuyên lúc đi ra liền theo tới rồi. Hắn không thể đi vào, lại cũng không chịu đi. Nghe được Phương Trấn Xuyên nói này đó, hắn nhìn xem Tấn Hạ Đình, cũng chính là cái kia hội chủ tịch sinh viên, trong mắt tràn đầy lửa giận. Là ngươi, ngươi đối với Tiểu Thanh làm cái gì? Ta không có, Giang Ly đẩy ra bên người muốn kéo ở hắn Phương Tốt Thấm. Phóng tới Tấn Hạ Đình, nhưng lại bị đằng sau đuổi theo Trần Nam giữ chặt. Ngươi tỉnh táo một điểm. Quá trình này toàn bộ phòng thẩm vấn trở nên có chút hỗn loạn. Phương Trấn Xuyên như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái mặc váy đỏ từ nữ hài. Ngươi sau khi đi vào ngươi cơ hồ đều không thế nào để ý tới cảnh sát tra hỏi. Khẩn trương như vậy bầu không khí bên trong lại liên tiếp nhìn hướng tay của mình cơ. Xem tới điện thoại di động lên nội dung về sau, ngươi liền sẽ trở nên an tâm. Ta có thể biết ngươi tại cùng ai liên hệ sao? Tầm mắt mọi người đều rơi xuống váy đỏ trên người cô gái. Váy đỏ nữ hài Hứa An An ngước mắt quét Phương Trấn Xuyên một chút. Đối với hắn cái gọi là phân tích một chút hứng thú đều không có. Nàng hai tay vòng ngực. Ta muốn tìm về Tiểu Thanh, nhưng không phải dựa vào ngươi. Ta ngay tại liên hệ cái kia có thể chân chính tìm về Tiểu Thanh người. Hứa An An cầm điện thoại di động lên, ở trước mặt mọi người lung lay. Phá Nguyên Quan, đây là cái gì? Ngươi lại tới, cùng túc xá một cái nữ sinh trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ngươi liên hệ ngươi vị nào ân trưởng môn? Hứa An An ngẩng đầu ưỡn ngực. Đúng vậy, hơn nữa trưởng môn đã đang trên đường tới. Nàng liền là trước kia tải trên internet cấp ân trưởng môn nhắn lại, bị mưu sát tiểu váy. Nàng Weibo giao diện còn dừng lại tại cùng ân vân phù PM hình tượng bên trong. Ký túc xá có người mất tích sự tình nàng cũng đã nói cho ân trưởng môn. Ân trưởng môn cũng đáp ứng nàng lập tức liền sẽ đến. Chỉ cần ân trưởng môn đến nàng liền an tâm. Tiểu Thanh khẳng định rất nhanh liền có thể bị tìm tới. Giang Ly dừng lại một chút. Nhìn về phía Hứa An An, người cũng nhận biết ân trưởng môn. Nhận biết, Giang Ly cảm thấy có chút là lạ. Hứa An An là Tiểu Thanh cùng phòng, cũng là một người học sinh bình thường. Nàng làm sao lại cùng ân vân phù nhận biết? Phương Trấn Xuyên ngược lại là không có hỏi nhiều nữa cái gì, mà là thật sâu nhìn Hứa An An một chút. Một hồi còn xin Hứa đồng học đem các ngươi nói chuyện phiếm ghi chép công khai một cái. Được, lại không có cái gì không thể nói. Hứa An An lý trực khí tráng nhìn lại hắn. Ta cho ngươi xem a, liền sợ ngươi thấy người ta ưu tú như vậy muốn mắc cỡ chết được. Mọi người, Trần Nam có chút hoài nghi nhìn Hứa An An một chút. Đứa nhỏ này thật không phải cấp ân trưởng môn đến chiêu đen sao? Nhìn xem đứa nhỏ này đơn thuần ánh mắt, còn giống như thật không phải cố ý. Hứa An An lấy điện thoại di động ra cấp Phương Trấn Xuyên xem. Phương Trấn Xuyên lại không muốn xem. Nàng thật to lật ra một cái liếc mắt. Quả nhiên là tự ti sao? Nàng giang tay ra, không muốn lại tiếp tục ở đây lãng tốn thời gian. Tốt, không có vấn đề gì muốn hỏi ta. Cha ta lập tức tới ngay. Ta muốn xuất phát đi đón ân trưởng môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.